Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 181 chấn động lên sân khấu. 200 danh tinh anh thức tỉnh giả đều có vẻ thực không kiên nhẫn. Cho rằng tổng đội trưởng có điểm chuyện bé xé ra to. Một tên mao đầu tiểu tử, tùy tiện đi vài người là có thể bãi bình, nơi nào yêu cầu bọn họ toàn bộ xuất động. Này không phải cấp đối phương mặt dài sao? Kia tiểu tử có cái gì tư cách làm cho bọn họ toàn bộ xuất động? Chờ Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội đến thời điểm, hiện trường đã vây quanh rất nhiều người. Rậm rạp, phảng phất toàn bộ Thương Long Thành người đều tới. Trường hợp to lớn làm người cảm thấy kỳ quái, Thường Trấn Bang nhìn đến như vậy trận thế lại rất vừa. Lòng, này đủ để chứng minh Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội lực ảnh hưởng. Ở Thương Long Thành là không tiền khoáng hậu, Thường Trấn Bang xuống xe. Nhìn quét toàn trường, thế nhưng không có phát hiện Đường Thời kia mấy cái món lòng. Một cổ lửa giận nhất thời nổi lên, buồn cười. Cư nhiên dám để cho hắn Thường Trấn Bang trước tới chờ hắn. Cho dù chết, cũng không thể quá tiện nghi hắn. Thường Hạ cũng ở trong đội ngũ. Kiêu ngạo nhìn quét toàn trường, nàng đang tìm kiếm Long Miên, từ ngày đó cùng Long Miên đại xảo một trận lúc sau. Nàng liền rốt cuộc không cùng Long Miên nói chuyện qua, liền tính nhìn thấy hắn, Thường Hạ cũng không để ý tới hắn, ngược lại cùng Lục Xuyên biểu hiện thực thân cận, cố ý chọc giận Long Miên, nàng biết, Long Miên hôm nay khẳng định sẽ đến, mặc kệ là hắn tâm tâm niệm niệm ca ca. Vẫn là Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội, hắn đều sẽ không sai quá, đứng ở nàng bên cạnh Lục Xuyên. Cười nói, ở tìm ai, Long Miên không ở tràng. Thường Hạ cũng lười đến cùng Lục Xuyên diễn kịch, tức giận nói, không cần ngươi lo, Lục Xuyên âm thầm cắn răng, ánh mắt tàn nhẫn, lại chợt lóe rồi biến mất, tiếp tục cười đến ôn hòa. Đừng tìm, hắn khẳng định sẽ đến, kia chính là hắn ca ca. Nga đúng rồi, ta đã nói cho ngươi đi. Thường Hạ đang tìm Long Miên thân ảnh. Vừa nghe lời này, quay đầu xem hắn, nói cho ta cái gì? Lục Xuyên cười nói, Long Miên căn bản không phải Đường Thời đệ đệ. Đường Thời cũng không có đệ đệ. Thường Hạ sắc mặt tức khắc thay đổi. Ngươi nói cái gì? Ngươi như thế nào biết? Lục Xuyên tiếp tục nói, ta nhận thức Đường Thời. Ta cùng hắn là đại học đồng học. Chuyện của hắn, ta đều biết, ngay cả, Lục Xuyên tiến lên một bước, hạ giọng nói, ngoa kép, Đường Thời thích nam nhân sự, ta cũng biết, Thường Hạ ngẩn ngơ, hiển nhiên không có phản ứng lại đây Lục Xuyên nói lời này ý tứ, đột nhiên. Một cái đáng sợ ý niệm ở nàng trong đầu hiện lên. Dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã, sắc mặt trắng bệch mở to hai mắt nhìn. Tràn đầy khó có thể tin, Lục Xuyên thấy nàng rốt cuộc nghĩ đến kia mặt trên đi. Lại nói, ngươi không cảm thấy Long Miên đối Đường Thời thái độ rất kỳ quái sao? Ngay cả Đường Thời đưa cho hắn ba lô cùng quần áo đều coi như chân bảo. Người bình thường đều sẽ không làm như vậy đi. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Thường Hạ thất hồn lạc phách biên lui về phía sau biên lắc đầu. Ngươi đừng nói vậy. Ta sẽ không tin tưởng, Long Miên ca thích người là ta, hắn thích ta, Lục Xuyên thấy chính mình nói rốt cuộc có tác dụng, chậm rãi tới gần nàng, Thường Hạ càng lui càng xa, một mực thối lui ra đội ngũ còn không tự biết Lục Xuyên thấy chung quanh không ai. Mới tiến lên một đi nhanh, vội vàng nói, Long Miên trước nay liền không thích quá ngươi, hắn vẫn luôn đều ở có lệ ngươi. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới sao? Ta đối với ngươi thiệt tình chân ý. Ngươi lại trước nay không nhiều lắm xem ta liếc mắt một cái. Long Miên là ở chơi ngươi. Nếu không phải xem ở ngươi là tổng đội trưởng nữ nhi phân thượng. Hắn liền phản ứng ngươi cũng sẽ không. Ngươi đừng choáng váng, ngươi nói bậy. Nói bậy, Thường Hạ giận dữ, không tin chính ngươi nhìn. Long Miên đối Đường Thời thái độ. Cùng ngươi có cái gì bất đồng? Hắn tuyệt đối thiên hướng Đường Thời, Lục Xuyên lại đem câu chuyện dẫn tới Đường Thời trên. Người, Thường Hạ cũng không phải người thông minh, Lục Xuyên lại là có dự mưu dẫn đường. Nàng cơ hồ là lập tức liền nghĩ tới. nhất định là Đường Thời dụ dỗ Long Miên. Đường Thời thích nam nhân. Long Miên lớn lên như vậy soái, khí chất như vậy hảo, Đường Thời khẳng định sẽ mê luyến hắn. Long Miên đối nàng như vậy, đều là Đường Thời sai, đều là hắn sai, cừu hận ở nàng trong mắt thiêu đốt. Hơn nữa phía trước bên đường bị nhục, và kỵ tạp bị đoạt, Long Miên đối nàng chẳng quan tâm. Này hết thảy đều là Đường Thời sai. Đường Thời cần thiết chết, hắn không thể lưu, nhất định phải làm hắn chết. Thường Hạ nói năng lộn xộn nói, giết hắn, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, nhất định phải giết hắn, Lục Xuyên gian kế thực hiện được. Cười nói, lời này ngươi phải đối tổng đội trưởng nói, ta thực lực hữu hạn, chỉ bằng ta một người, chỉ sợ khó có thể được việc, đúng vậy, không sai, ta muốn nói cho ba ba, ta muốn cho ba ba giết Đường Thời, cần thiết giết hắn, Thường Hạ lẩm bẩm tự nói. Bước nhanh hướng Thường Trấn Bang chạy tới, Đường Thời, cần thiết chết, ba ba, ba ba, Thường Hạ từ phía sau chạy tới, ôm Thường Trấn Bang cánh tay nói, ba ba, nhất định phải giết Đường Thời, không thể làm hắn tồn tại, Long Miên ca sẽ cho hắn bắt cóc, nhất định phải giết hắn, Long Miên ca là của ta không được bất luận kẻ nào cùng ta tranh hắn, Thường Trấn Bang sờ sờ Thường Hạ đầu tóc. Tự ái nói, yên tâm, ba ba cũng đang có ý này. Người này, vô luận như thế nào đều không thể tồn tại, chỉ cần có Đường Thời ở. Long Miên tuyệt đối sẽ rời đi Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội. Đến cậy nhờ hắn, mấy ngày nay, Long Miên tuy rằng thành thật ở trong phòng đợi, nhưng lại chuyện gì đều không hỏi. Đoàn đội sự hắn không bao giờ hỏi. Một bộ đứng ngoài cuộc thái độ, thực rõ ràng. Hắn tưởng rời đi, lại không tìm được tốt thời cơ, Thường Trấn Bang sao có thể làm hắn rời đi. Đường Thời cần thiết chết, chỉ cần hắn đã chết, Long Miên không còn có hy vọng, chỉ có thể thành thành thật thật đãi ở Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội, nơi này đang làm gì. Đứng ở nhất bên ngoài một người thức tỉnh giả, đột nhiên nghe được có cái lạnh băng thanh âm xuất hiện ở sau người. Sợ tới mức một run run. Vội vàng quay đầu lại chỉ thấy một cái một thân hắc y nam tử đứng ở phía sau. Nam tử lưu trữ một đầu chỉnh tề mượt mà tóc đen. Tóc đen tề eo, tu bổ thực chỉnh tề. Hắn thực anh tuấn, nhưng làn da lại bạch quá mức, đã tới rồi tái nhợt nông nỗi. Dáng người cao lớn, ánh mắt sắc bén như ưng, nhìn chằm chằm người thời điểm, làm người vô hình có cổ áp lực hắn khi nào đến phía sau. Cái kia thức tỉnh giả một chút cũng không biết, kinh ngạc qua đi, mới nói, có cái thức tỉnh giả muốn khiêu chiến Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội, nam tử biết Chí Tôn thức. Tỉnh giả đoàn đội, Tương Long Thành duy nhất một cái bạch ngân cấp đoàn đội, như thế nào khiêu chiến? Nam tử lại hỏi một câu, cái kia thức tỉnh giả tràn đầy trào phúng nói. Như thế nào khiêu chiến không rõ ràng lắm, tóm lại có cái kêu Đường Thời thức tỉnh giả. Tuyên bố nói muốn tiêu diệt Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội. Toàn bộ Tương Long Thành đều biết chuyện này. Chúng ta cố ý lại đây nhìn xem. Rốt cuộc là người nào dám kiêu ngạo đến như thế nông nỗi. Dám nói như vậy mạnh miệng. Quả thực muốn cười chết người, nam tử không nói chuyện. Nâng mục trông về phía xa. Nhìn giữa sân, chỉ có một bát người đứng ở nơi đó. Chừng 200 nhiều người. Cái kia, hẳn là chính là Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội người, bên kia lại không ai. Hiển nhiên còn chưa tới, người đâu? Nam tử lại hỏi, thức tỉnh giả cười nhạo nói. Ai biết, nói không chừng đã sợ tới mức khai lưu, đồng dạng đứng ở trong đám người trung tử phong. Biểu tình ngưng trọng nhìn giữa sân mặt khác một phương, Đường Thời không có tới. Vô luận hắn nghĩ như thế nào, cũng không có khả năng nghĩ đến. Đường Thời sẽ như vậy lớn mật, dám trực tiếp tuyên bố nói muốn tiêu diệt Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội. Kia chính là bạch ngân cấp đoàn đội, vài ngàn người, hơi chút bình thường một chút người cũng không dám nói như vậy mạnh miệng. Mặc kệ ngươi thực lực như thế nào, đều không thể thành công, Tưởng Đông ôm cánh tay vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng. Nhìn đến Trung Tử Phong biểu tình, khinh thường nói, đến mức này sao? Là bọn họ tìm chết, ngươi khẩn trương cái gì? Trung Tử Phong như thế nào có thể không khẩn trương? Hắn hiện tại tuy rằng là Mãng Khuê thức tỉnh giả đoàn đội người, nhưng là vẫn luôn không có thả lỏng cảnh giác, vẫn luôn ở chú ý Thiên Long thức tỉnh giả đoàn đội tin tức. Phu Lâm tìm đệ đệ đã tìm đến muốn điên rồi. Mỗi ngày đều sẽ phái ra rất nhiều người tìm kiếm. Thủ hạ của hắn tại dã ngoại phát hiện Vu Phiên đám người xe, lại không phát hiện bọn họ thi thể, nhưng trên mặt đất có đại lượng vết máu. Tất cả mọi người biết, Vu Phiên khả năng đã chết, chỉ có Vu Lâm không tin, còn ở không ngừng tìm kiếm, cũng ở điều tra chuyện này, một khi sự tình tra được bọn họ trên người. Trung Tử Phong cũng không thể bảo đảm, Mãng Khuê thức tỉnh giả đoàn đội sẽ vì hắn, cùng Thiên Long thức tỉnh giả đoàn đội trực tiếp đối thượng. Đồng dạng là Hắc Thiết Cấp, cuối cùng vô cùng có khả năng đua cái ngươi chết ta sống. Trung Tử Phong ở Mãng Khuê thức tỉnh giả đoàn đội lại không có gì thành tựu. Rốt cuộc có đáng giá hay không vì hắn làm như vậy? Mãng Khuê tổng đội trưởng khẳng định có chính mình suy tính, nếu Đường Thời đám người bình yên vô sự, Vu Phiên sự tình thật sự bại lộ, Vu Lâm vô cùng có khả năng lấy bọn họ chạy đến. Có lẽ Trung Tử Phong đám người còn có thể tránh thoát một kiếp, một trận chiến này. Nếu Đường Thời thắng, như vậy Vu Lâm liền tính tra được Đường Thời trên người, cũng không dám động hắn. Tương đối, ngay cả từng cùng Đường Thời từng có giao tình Trung Tử Phong, Vu Lâm cũng đồng dạng không dám động, nhưng Đường Thời nếu đã chết, Vu Phiên nợ, đem toàn bộ rơi xuống Trung Tử Phong trên đầu chính là. Một trận chiến này như thế nào có thể thắng? Này chú định là bại cục, Trung Tử Phong có thể nào không lo lắng, đang lúc mọi người nôn nóng chờ đợi. Không ngừng suy đoán Đường Thời có phải hay không lâm trận bỏ chạy thời điểm. Bỗng nhiên một cái bóng đen từ mọi người đỉnh đầu bay vút qua đi. Không ít người kỳ quái ngẩng đầu xem. Đương nhìn đến không trung một vật khi, tức khắc khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, phóng ra xuống dưới hắc ảnh. Rõ ràng là một con phi hành tọa kỵ, kia tọa kỵ cả người tuyết trắng, trường diều hâu giống nhau đầu cùng cánh, sư tử giống nhau cường tráng thân thể, hai chỉ chi trước vừa thấy liền phi thường có lợi, sắc bén màu đen câu trảo, chừng mười mấy cm trường, không hề nghi ngờ. Đó là xé rách huyết nhục chi thân vũ khí sắc bén, kia tọa kỵ thể nhảy vọt có ba mễ nhiều. Một đôi cánh chim mở ra, ước chừng vượt qua tám mễ. Một đôi đá quý hồng đôi mắt, sắc bén nhìn chăm chú vào trên mặt đất mọi người, tất cả mọi người kinh ngạc lại khiếp sợ ngửa đầu. Nhìn không trung kia chỉ sinh vật, mặc dù là lưu trữ màu đen thẳng phát nam tử. Đang xem đến không trung kia chỉ sinh vật khi, cũng là ánh mắt sáng lên, sư thiếu, nam tử lẩm bẩm nói, thế nhưng có màu lông như thế thuần tịnh sư thiếu, thật hiếm thấy, đây đúng là Đường Thời cùng Viêm Tự. Từ cao đẳng quỷ linh nhện nơi đó được đến tuyết sắc Griffin tọa kỵ. Lâu như vậy tới nay, vẫn luôn không bỏ được lấy ra tới, hôm nay, ở như vậy trường hợp hạ, đúng là lấy ra tới lóe mù mọi người hợp kim titan mắt cho vũ khí sắc bén. Tuyết sắc Griffin, chở hai người ở không trung xoay quanh mấy vòng, rốt cuộc thong thả rơi xuống, vững vàng rơi xuống chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội mặt đối lập. Tuyết sắc Griffin ngạo mạn tại chỗ. Đi dạo bước, đá quý mắt đỏ khinh thường nhìn chăm chú ngốc lăng mọi người, Đường Thời cùng Viêm Tự từ sư thiếu. Trên người trượt xuống dưới, phi thường vừa lòng mọi người phản ứng, như vậy lên sân khấu phương thức. Trước từ khí thế thượng áp đảo đối phương, làm cho bọn họ không dám lại xem thường chính mình, lấy ra toàn lực, mới có thể đưa bọn họ nghiền áp thành tro, đó là cái gì sinh vật? Ta như thế nào chưa từng gặp qua? Mọi người hoàn hồn lúc sau, có người phát ra nghi vấn kia, kia hẳn là chính là, truyền thuyết chung, sư thiếu, có người kinh nghi bất định nói, ngọa tao. Lão tử liền trên đường chạy tọa kỵ tạp cũng không được đến một chương. Gia hỏa này đã được đến một chương lục không lưỡng dụng tọa kỵ tạp. Quả thực kéo cừu hận. Hảo biêu hãn tọa kỵ. Thật xinh đẹp, mẹ nó. Sửa ngày mai lão tử cũng đi lộng một chương như vậy tọa kỵ tạp. Quá mẹ nó xoái, thôi đi. Ngươi cho rằng đây là gà nhà a? chỗ nào đều có thể bắt được một con. Này mẹ nó, toàn bộ Thương Long Thành chỉ có này một con hảo sao? Nếu không phải hắn lấy ra tới, lão tử còn không biết Thương Long Thành có như vậy uy mãnh tọa kỵ đâu. Mọi người nghị luận tiếng vang ở bên tai. Đường Thời sờ sờ sư thiếu trên cổ màu trắng lông chim. Sư thiếu nghiêng đầu nhìn Đường Thời liếc mắt một cái, phi thường không cho mặt mũi trực tiếp tạp hóa Đường Thời. Ngoặc kép, phi thường bình tĩnh tiếp được tọa kỵ tạp, yêu nhã bỏ vào chính mình tạp bao. Trên thực tế trong lòng ở phun tào, quả nhiên có được thực lực cùng trí tuệ sinh vật khó đối phó, sư thiếu là phi thường kiêu ngạo sinh vật, nó kết hợp không trung bá chủ ưng cùng lục địa bá chủ sư tử với nhất thể. Sức chiến đấu phi thường cường hãn, nó không đơn giản là tọa kỵ, vẫn là một con dũng mãnh sinh vật chiến sĩ. Nhưng là, nó cũng là phi thường có nguyên tắc tọa kỵ, nó chỉ thích hợp một người kỵ thừa. Hai người sẽ gia tăng sư thiếu phi hành gánh nặng, liền tính nó cơ ngực lại phát đạt, cõng hai người trọng lượng, cao tới 300 nhiều cân, kia cũng không dễ dàng. Đường Thời yêu cầu Viêm tự trợ giúp, bọn họ hai cái cần thiết đồng thời lên sân khấu, vì thế. Đường Thời khuyên can mãi, cùng sư thiếu thương lượng lâu như vậy, mới miễn cưỡng làm nó đáp ứng, không nghĩ tới một chút mặt đất liền cấp Đường Thời bãi sắc mặt. Trực tiếp tạp hóa, hoàn toàn không phản ứng Đường Thời, bất quá, Đường Thời muốn hiệu quả đã đạt tới, nhìn toàn trường dại ra bộ dáng sẽ biết Thường Trấn Băng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chính mình một cái bạch ngân cấp tổng đội trưởng ngồi xe lại đây. Đối phương một cái vô danh tiểu bối, cư nhiên cưỡi phi hành tọa kỵ lên sân khấu, chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội lập tức đã bị so không bằng. Hắn thân là tổng đội trưởng. Mặt trong mặt ngoài tất cả đều mất hết, thẳng hận đến nghiến răng nghiến lợi, làm trò nhiều người như vậy mặt. Hắn thân là bạch ngân cấp đoàn đội tổng đội trưởng phong độ vẫn là muốn, Thường Trấn Băng nhìn lướt. Qua chung quanh, nên tới cơ hồ đều tới, Lỗ Ngạn ngồi ở Tật Phong Lang Vương trên lưng. Hắn chung quanh còn có mười mấy chỉ Tật Phong Lang, mỗi chỉ thượng đều ngồi một cái thức tỉnh quân người, ăn mặc chỉnh tề thức tỉnh quân trang. Khí chàng cường đại, bọn họ một mình chiếm lĩnh một chỗ, phụ cận không có mặt khác thức tỉnh giả dám tới gần, ở vào Lỗ Ngạn đối diện vị trí. Là một người tuổi trẻ người, một đầu kiệt ngạo màu bạc tóc ngắn, phi thường trương dương, hắn ngồi ở một con cao lớn hung hãn màu đen sinh vật trên lưng. Kia sinh vật rất giống một con lang, nhưng so lang muốn đại, hơn nữa bối sinh hai cánh. Rõ ràng cũng là có thể phi hành tọa kỵ, hắn một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Cục xuống mí mắt, nhàm chán đánh a khí, nếu không phải có thủ hạ ở bên cạnh không ngừng cùng hắn nói chuyện. Phỏng chừng hắn lập tức là có thể ngủ rồi, người này chính là Thường Trấn Băng muốn ám toán. Săn thú liên minh mạnh nhất tiểu đội, phi lang lính đánh thuê săn đội đội trưởng, địch không, hắn dưới háng tọa kỵ. Chính là toàn bộ Thương Long Thành đều nổi danh phi thiên lang. Phi lang lính đánh thuê săn đội tên cũng là bởi vậy mà đến. Đừng nhìn địch không như thế tuổi trẻ, còn không đến 30 tuổi, thực lực của hắn lại rất cao. Phỏng chừng so Lỗ Ngạn còn yếu lực cao một bậc, mỗi người đều biết bọn họ cường đại. Cũng liền không ai muốn tìm cái chết thử bọn họ, thực lực của bọn họ, đều là đồn đãi. Nghe thấy đồn đãi liền đủ làm người sợ hãi. Chân chính thực lực, không ai biết địch không cũng không phải một người tới. Mang theo săn trong đội những người khác cùng nhau tới, bọn họ chung quanh cũng không có mặt khác. Thức tỉnh giả, đều bị bọn họ khí chàng cấp dọa đi rồi, lúc sau chính là tứ đại hắc thiết cấp đoàn đội. Hai đại thanh đồng cấp đoàn đội, mỗi cái đoàn đội đều chiếm chính mình một ghế trí. Chỉ có những cái đó xem náo nhiệt thức tỉnh giả, mới đều một tổ ong tụ ở một chỗ. Đương nhiên, trong đám người có lẽ còn có mặt khác một ít nhân vật trọng yếu. Chỉ là Thường Trấn Băng giờ phút này đã vô tâm nhìn nhiều, như vậy đại trường hợp. Toàn bộ Thương Long Thành có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật cơ hồ đều trình diện. Thường Trấn Băng bỗng nhiên có điểm hoài nghi, những người này đã đến. Thật sự chỉ là vì xem chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội chiến đấu sao? hẳn là không ngừng đi. Thường Trấn Bang lược 1.4, liền minh bạch, những người này phỏng chừng là kéo người tới. Có loại khiêu chiến Bạch Ngân cấp thức tỉnh giả đoàn đội. Liền tính thua, kia cũng là can đảm hơn người. Không phải bình thường thức tỉnh giả có thể so sánh. Hiện tại nhân tài tranh đoạt có thể nói ngươi chết ta sống, khảo hạch sắp tới. Bất luận cái gì một phương thế lực đều ở dốc hết sức lực mượn sức nhân tài. Chỉ nhìn một cách đơn thuần liền luôn luôn ngủ không tỉnh địch không đều tự mình tới. Liền biết, bọn họ cũng ở vội vã nhận người. Hết chương.